Chương 1043, cưỡng bức Long Vương, mục đích ở đâu? Nhìn cái kia khúm núm Đông Hải Long Vương, Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng một tiếng cười nhạo, tiểu hài tử nhà ngươi Tam Thái tử tu hành đến nay có bao nhiêu năm? Đông Hải Long Vương nhất thời sắc mặt vừa kéo, một lát sau mới nói, 32,000 năm. Hừ, bản tọa tu hành mới bất quá 100 năm, ngươi lại cùng bản tọa nói hắn là tiểu hài tử, lẽ nào ngươi làm bản tọa là ngớ ngẩn sao? Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo lạnh lùng vẻ nhìn Đông Hải Long Vương. Phò mã, ta Long tộc sinh trưởng chu kỳ trường, cùng phò mã so ra, nhà ta hải nhi 4. Đông Hải Long Vương nghe vậy vội vàng mở miệng giải thích. Câm miệng, bản tọa không muốn nghe lời giải thích của ngươi, còn không mau mau tránh ra con đường, bản tọa còn phải trở về Thái Bình đạo động phòng, không thời gian cùng ngươi mỏ mẫm. Ngọc Độc Tú sắc mặt lạnh leo đến cực điểm. Phò mã bất giận à, đều là lão Long quản giáo không nghiêm, kính xin phò mã xem ở lão Long trên mặt, tha tiểu nhi một lần. Ba, Đông Hải Long Vương cầu khẩn nhiều lần nói. Một bên Long Tam Thái tử nhìn ăn nói khép nép phụ vương, nhất thời cảm thấy sắc mặt lúng túng. Phụ vương, hắn có điều là một họ khác người thôi, kha cờ thờ khi vơ ý hắn cái gì, nếu đi tới ta Đông Hải, há có thể do hắn nói toán, ta Đông Hải chẳng lẽ là bọn ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi nơi hay sao? Phụ vương sao không hạ lệnh gọi người có thể bắt được, ép vào Long Cung. Nghiệp trướng, còn không im miệng cho ta Đông Hải Long Vương đầy mặt sắc mặt giận dữ trách cứ Long Tam Thái tử, nhìn Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc khuôn mặt, Đông Hải Long Vương trong nháy mắt một lòng bàn tay quất tới. Đùng. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, cái kia Long Tam Thái tử gò má trong nháy mắt lưu cái kế tiếp bàn tay ánh màu đỏ dấu. Phụ vương, Long Tam Thái tử không dám tin tưởng nhìn Đông Hải Long Vương, phụ vương bởi vì một ngoại tộc người đánh ta. Chớ có ăn nói linh tinh, phò mã chính là ta Đông Hải con rể, tự nhiên là ta Đông Hải người, ngươi nếu như còn dám ăn nói linh tinh, xem bản tọa xử trí như thế nào. Ngươi Đông Hải Long Vương nói. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Vương quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, kính xin phò mã thứ tội, khoan hồng độ lượng, tha tiểu nhi lần này. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo, lão Long Vương, ngươi cu nở dê là đường đường chư thiên đại năng, cũng có thể rõ ràng, bản tọa cũng không phải cái gì khoan hồng độ lượng người, ngươi hôm nay đừng vội xảo ngôn lệnh sắc, nếu là không lấy ra điểm hành động thực tế, không cho bản tọa một hợp lý giải thích, bản tọa liền lập tức chuyển trở về Thái Bình Đạo, không thời gian cùng ngươi rông dài. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú trực tiếp đem nói tới mức độ này, còn kém chỉ vào Đông Hải Long Vương chán nói, ngươi hôm nay nếu như không xử trí Long Tam Thái tử cùng cái này Tuần Hải Dạ Xoa, bản tọa rồi cùng ngươi không để yên, này hôn bản tọa cu nở dê không kết liễu, bản tọa trở về Thái Bình Đạo, chính ngươi cùng Đông Hải tân khách, cùng Đông Hải Long Quân giải thích đi. Đông Hải Long Vương nghe vậy sắc mặt khó coi, trước Đông Hải Long Quân lời nói ở tại trong lòng không ngừng vang vọng, nhìn Ngọc Độc Tú tuyệt đối không cho phép ánh mắt chất vấn, cái kia Đông Hải Long Vương đột nhiên ở bên hông kéo một cái, đã thấy một cái hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm tự bên hông rút ra, hư không ở cố kiếm ý này bên dưới bồng bềnh lên vô số sương lạnh. Nghiệp trướng, đều là ngươi trêu ra đại họa như thế, làm thế cuộc không thể thu thập, hôm nay bản vương liền giết ngươi. Vì là phò mã chút cơn giận vừa nói, cái kia Đông Hải Long Vương vận chuyển pháp lực, đem pháp lực rót vào với trường kiếm bên trên, đã thấy trường kiếm kia trên không trung không ngừng lay động, chậm chạp không có chém xuống đi ý tứ. Nhìn vẫn thờ ơ không động lòng Ngọc Độc Tú, cái kia Đông Hải Long Vương lúc này cu nở dê là trong lòng giận lên, không nghĩ tới chính mình cũng làm được mức độ này, này Diệu Tú quá không nể mặt mũi, lại không mở miệng cầu xin, nếu là đổi một người, lúc này đã sớm nên mở miệng cầu xin, không phải vậy ngày sau song phương ở Đông Hải ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy, lại nên làm gì đối mặt. Nhìn cái kia mặt lộ vẻ đau xót, mang theo vẻ không dám tin tưởng Long Tam Thái tử, nhìn lại một chút quanh thân tinh kỳ bồng bềnh Đông Hải vô số tu sĩ, Ngọc Độc Tú không cầu tình. Chiêu kiếm này ngươi gọi hắn làm sao thu hồi lại, ngày sau uy tín đặt nơi nào, làm sao thống soái Đông Hải? Long Vương, không thể à, Long Tam Thái tử chính là ta Long tộc trẻ tuổi thiên tiêu, càng là Long Vương hy vọng, Long Vương khai ân a. Có Đông Hải Long tộc tu sĩ lúc này đứng ra ngăn cả nói. Cực đúng, Long Vương hạ thủ lưu tình a, Tam Thái tử còn trẻ, hết thể đều có cải chính cơ hội, Long Vương khai ân a. Phò mã, ngươi liền dơ cao đánh khẽ tha Long Tam Thái tử một mạng đi. Cho Long Tam Thái tử một cơ hội. Có Long tộc tu sĩ ngã quỵ ở mặt đất, quay về Ngọc Độc Tú quỳ lạy. Phò mã ra khai ân a. Đông Hải mọi người khóc sướt mướt, loạn thành một đống, kêu rên không ngừng cho Long Tam Thái tử cầu xin, nhìn cái kia không ngừng bước lên thai kiếp lực lượng, Ngọc Độc Tú vẫn là thờ ơ không động lòng, nhìn cái kia Đông Hải Long Vương nói, Long Vương, ngươi chiêu kiếm này còn chém không chém? Nếu là không chém, bản tọa có thể là phải về Thái Bình Đạo, chính ngươi cùng Long Quân giải thích ba. Nghe Ngọc Độc Tú cái kia băng hàn lời nói, nhìn quanh thân quỳ xuống một mảnh tứ hải long tộc, lúc này 100.000 vạn đại quân đều là ngã quỵ ở mặt đất, vì là Long Tam Thái tử cầu xin, cái kia Đông Hải Long Vương biến sắc, âm thanh thê lương nói, phò mã thật là độc ác, chẳng lẽ là tâm địa sắt đá hay sao? Ngao bính, phụ vương xin lỗi ngươi à, đợi đến ngươi vào âm ti sau khi, phụ vương nhất định nghĩ tất cả biện pháp đưa ngươi ở âm ti bên trong kéo trở về. Đông Hải Long Vương đầy mặt bi ai, trong giây lát giơ lên trường kiếm trong tay. Đông Hải Long Cung, Long tộc các vị đại năng, Long Quân, Chuẩn Long Quân đều là lẳng lặng quan tâm Đông Hải một màn, nhìn thấy Ngọc Độc Tú đối mặt vô số hải tộc cầu xin thờ ơ không động lòng, nhất định phải Chí Long Tam Thái Tử vào chỗ chết, Đông Hải các vị đại năng đều là biến sắc. Một vị Chuẩn Long Quân lúc này mặt lộ vẻ cảm thán vẻ, nhất chi độc tú không hổ là nhất chi độc tú, phần này tâm tình liền không phải trẻ tuổi tu sĩ có thể so sánh với, nơi này nhưng là ta Đông Hải sân nhà, Diệu Tú lại hào không lay được, mạnh mẽ buộc Đông Hải Long Vương chém sùng ái nhất Long Tam Thái Tử, phần này tâm tình ý chí cho dù là chúng ta Chuẩn Long Quân QNZ so với không kịp. Trước đó mọi cách bàn giao, này ngao binh không để ý toàn ta Đông Hải đại cục, hoặc nên bầm thây vạn đoạn cẩm lân mặt lộ vẻ hàn băng vẻ. Trong nháy mắt toàn bộ đại điện yên tĩnh không hề có một tiếng động, mọi người chỉ là lẳng lặng nhìn. Diệu Tú thật là hung hăng a Thái Bình Đạo, Thái Tố giáo tổ cao mày, Diệu Tú ác liệt như vậy, buộc Đông Hải Long Vương chém Long Tam Thái Tử, tất nhiên cùng Đông Hải Long Vương kết làm tử thù, ngày sau ở Đông Hải tháng ngày có thể không dễ chịu, này Đông Hải Long Vương không thể thiếu muốn lấy các loại lý do tìm Diệu Tú phiền phức. Diệu Tú đến cùng đang làm gì, lại như vậy không lý trí, chỉ vì đánh nhau vì thể diện liền như vậy làm việc. Này không giống như là Diệu Tú phong cách. Ra Thái Dịch giáo tổ chậm rãi mở miệng. Các vị giáo tổ hai mặt nhìn nhau, cười gằn giả có chi, sắc mặt bình thản không hề lay động giả có. Hừ, Diệu Tú kẻ này là đang tự tìm đường chết, đến Đông Hải còn như vậy hung hăng, ngày sau có đẹp đẽ thái đấu giáo tổ trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Hừ, tiểu tử này hôn mê đầu óc, lúc này nhìn hắn đắc tội Tứ Hải Long Vương, ngày sau làm sao ở Tứ Hải sống yên ổn ở lại. Thái Nguyên giáo tổ cùng Thái Nhất giáo tổ trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Một bên Thái Bình giáo tổ sắc mặt không dễ nhìn, nhưng không hề nói gì. Mãng Hoang, các vị yêu thần hai mặt nhìn nhau. Đến cùng đang làm gì? Dựa theo Diệu Tú dĩ vãng làm việc, xưa nay đều là đa mưu túc trí, bày mưu rồi hành động, này không phải Diệu Tú phong cách ra. Diệu Tú đến cùng đang suy nghĩ gì? Lang thần trong mắt lóe ra xanh mượt dã tính ánh sáng. Hồ thần nhỏ và dài tay trắng nhẹ chút trước người tấm gương, cái kia trong gương chiếu rọi không phải hồ thần, mà là Đông Hải chi tân phát sinh một màn. Nhìn hung hổ dọa người Ngọc Độc Tú, hồ thần một đôi hồ mị mắt to bên trong tràn đầy nghi hoặc, tại sao Diệu Tú tiểu tử này so với bản tọa đều muốn giả dối, hắn làm như vậy lợi ích ở đâu? Bản tọa không nhìn ra lợi ích của hắn, ngoại trừ cho mình kéo cừu hận, đem toàn bộ Tứ Hải đẩy lên chính mình phía đối lập ở ngoài, không nhìn ra chỗ tốt gì. Lao tổ tông, ngươi mau mau xem, cái kia Diệu Tú cùng Ngao Nhạc trong lúc đó nhân duyên sợi tơ như ẩn như hiện, phát sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa, ngươi nhanh tới xem một chút. A chính đang hồ thần trầm tư thời gian, chỉ thấy cái kia hồng nương đột nhiên đẩy cửa phòng ra, hấp tấp xông vào, trong mắt tràn đầy vẻ bối rối. Cái gì? Hồ thần thân thể chấn động mạnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, đột nhiên xoay người nói. Lúc này Mãng Hoang bên trong các vị yêu thần đều là tâm tư khác nhau, âm thầm ngạc nhiên, không biết Diệu Tú mục đích ở đâu. Phụ vương nhìn cái kia hàn quang lấp lóe trường kiếm, trong hư không đồng bền hoa tuyết, Long Tam Thái Tử nhất thời hoảng hồn, âm thanh thê thảm nói, phụ vương, ngài thật sự muốn chém Hải Nhi sao?